Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1202, Anh Hoa Thần Điện hủy diệt. Hơn nghìn người đội ngũ một đường đi tới, chỉ ít có gần trăm người vĩnh viễn chôn ở anh núi phía trên. Dù sao linh thi thật sự là nhiều lắm, liền xem như có đạo môn đệ tử hộ giá hộ tống, khó tránh khỏi cũng có cá lọt lưới. Cuối cùng đã tới thần điện dưới chân, đám người không thể không buông xuống trên bờ vai thi thể, thu hồi trầm thống tâm tình, chuẩn bị nghênh đón chân chính đại chiến. Anh núi không gọi được uy vũ, căn bản không thể cùng Trung Hoa danh sơn đại xuyên so sánh. Thế nhưng là chân núi chim hót hoa nở, đỉnh núi lại là một mảnh băng tuyết. Có thể nói là một đường lệnh thế giới cũng vì đó thán phục kỳ cảnh. Anh Hoa Thần Điện tọa lạc tại băng tuyết chi đỉnh phía trên. Một trận xích sắt đung đưa thanh âm, một đường thân thể khôi ngô từ trong cao không rơi rụng xuống. Đồng Bân mắt sắc, giận dữ hét, là Yến Trùng đại ca. To như cột điện thân thể, tuấn giật khuôn mặt, một đường trắng như tuyết tóc dài. Chính là Yến Trùng. Yến Trùng cũng không có rơi trên mặt đất, mà là bị treo ở trên vách núi đá. Chỉ thấy hắn cúi thấp đầu sọ, hai cây chừng ngón tay cái thô xích sắt xuyên qua hắn xương tỳ bà, đem hắn sâu ở giữa không trung. Một màn này cùng trước đó Thái Sơn một trận chiến vô cùng tương tự. Tất cả mọi người là kinh sợ không thôi. Bất quá lại nhìn ra Yến Trùng còn sống, còn có một hơi thở tại. Đại ca, một màn này lệnh Yến Phong trong lòng hàng loạt đau nhói, buồn bang vô cùng, ngửa mặt lên trời thét dài. Trên người bộc phát ra tràn ngập lệ khí, khí tức đáng sợ. Loạn phát bay múa, hắc khí quấn quanh, giống như ma hóa đồng dạng. Yến Trùng không phải của hắn thân đại ca, nhưng lại cùng thân huynh đệ không khác. 17 năm trước Yến gia cửa nát nhà tan, là Yến Trùng phấn đấu quên mình cứu hắn. Bây giờ tại một lần vì cứu hắn, đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Đến Yến Phong cảnh giới này, cảm xúc đồng dạng rất khó có năng lực kéo theo bản tâm chấn động. Bây giờ lại là không kìm chế được nỗi nóng. Yến Phong chân long bất tử huyết đã bị rút đi. Hiện tại hắn lực lượng trong cơ thể lấy Trầm Ngạo Thiên nửa người ma công tại chủ đạo. Nếu như không phải là bởi vì âm dương hỗn độn chi khí thần kỳ, đoán chừng giờ khắc này hắn đã bước nhập ma đạo. Khạc khạc, một đường chói tai âm lãnh thanh âm vang lên. Chỉ thấy cả người khoác hắc bào nam tử xuất hiện trên đỉnh núi. Mọc ra một đôi mắt tam giác, đầy người tà dị khí tức. Vừa nhìn liền biết là tà ma bên trong người. Yến Phong không phải lần đầu tiên gặp qua người này. Trước đó hắn cùng Vân Khê quyết chiến tranh đoạt thiên ma lệnh, chính là hắn xuất thủ đánh lén, bắt đi Yến Phong. Hắn liền là một đời ma chủ Trầm Ngạo Thiên dưới quyền tam đại ma quân một trong. Âm ma. Năm đó ma chủ Trầm Ngạo Thiên một thân ma công bản lĩnh hết sức cao cường, là một con rồng tam trọng thiên bên trong Ngạo Thiên. Trừ bỏ Long chủ Yến Cửu Tiêu, bá chủ Đồ Bá Thiên cùng thánh chủ Vân Chiến Thiên bên ngoài, thiên hạ lại vô địch tay. Nhưng kỳ thật, nếu bàn về ma môn đối với toàn bộ Trung Hoa nguy hại, ma chủ dưới quyền tam đại ma quân tuyệt đối tại phía xa ma chủ bản trên khuôn mặt. Vân Chiến Thiên đem người tiêu diệt ma môn, tất cả mọi người đều cho là ma chủ cùng tam đại ma quân đều đã chết trận, lại không biết cuối cùng vẫn để cho âm ma trốn khỏi một kiếp. Thả hắn. Yến Phong nhìn xem âm ma, trong hai mắt hiển thị rõ ma quang. Âm ma âm lãnh cười một tiếng, nói, nếu như là Yến Cửu U cùng Yến Phi Đằng đến rồi, có lẽ còn có tư cách này. Âm vang, một thanh kiếm sắc phóng lên tận trời, huyết bóng người màu đỏ nhanh như tia chớp thẳng hướng âm ma. Là huyết mân côi. Âm ma trong mắt một đường lệ mang hiện lên, sâm bạch móng vuốt hoành không đánh xuống, ma khí quấn quanh. Tu La cùng Dạ Xoa sắc mặt hai người đồng thời biến đổi, xông ngang mà lên, vô cùng kiếm khí, lăng liệt chảo ảnh, oanh, huyết mân côi ngã bay ra ngoài, Tu La cùng Dạ Xoa rơi xuống đất. Vừa rồi nếu như không phải hai người bọn họ cái, âm ma cái kia một chảo liền đã muốn huyết mân côi mệnh. Sau khi rơi xuống đất, huyết mân côi nhìn chằm chằm âm ma, trong hai mắt tràn đầy âm lãnh lệ khí. Đó là chỉ có trông thấy hận thấu xương thù người có thể phát ra đến khí tức. Có thể là huyết mân côi trên người lệ khí quá nặng đi. Lệnh âm ma cái này ma quân đều vì thế mà choáng váng. Nhịn không được nhìn thêm một cái. Trên mặt kinh dị nói. A, trên người ngươi vẫn còn có ta âm loại khí tức. Không đúng, người đã từng là ta âm nô. Âm ma đi là trí âm trí nhu ma công lộ tuyến. Loại ma công này cực kỳ âm độc. Đem thuần khiết nữ đồng gieo xuống âm loại. Lấy trí âm chi khí thối thế. Biến thành âm nô. Đợi cho thiếu nữ thời kỳ. Cũng sẽ bị âm ma thái âm bổ dương. Mà thiếu nữ không riêng sẽ bị cướp đi thân trong sạch. Ngay cả tinh khí thần cũng cùng nhau bị âm ma thu đi. Biến thành vô ý thức cái xác không hồn. Mà tướng mạo tốt hội bị làm thành đồ chơi. Những người khác là sẽ bị âm ma vô tình vứt bỏ. Gặp phải hạ tràng cũng chỉ có một. Chết. Huyết mân côi từng có qua một đoạn tối tăm không ánh mặt trời qua lại. Âm ma nói một chút đều không có sai. Nàng đã từng thật là âm ma âm nô. Lúc trước âm ma tìm kiếm nữ đồng. Huyết mân côi đã 5 tuổi. Nàng tận mắt nhìn thấy âm ma thủ hạ đem cả nhà của nàng trên dưới mười mấy cửa toàn bộ giết sạch. Bao quát nàng còn ở trong tã lót đệ đệ. Về sau, huyết mân côi tỉ muội ba người biến thành âm ma nuôi nhốt âm nô. Khả năng huyết mân côi trong lòng cừu hận quá sâu sắc. Cũng có khả năng là các nàng tỉ muội ba người một mực đều ở cùng một chỗ. Có cừu hận cùng tỉ muội của mình làm trụ cột tinh thần. Ý chí của nàng lực cực kỳ cường hoành. Tại âm ma thải bổ về sau. Huyết mân côi tỉ muội ba người vẫn còn có ý thức của mình. Các nàng bị người đưa đi làm đồ chơi. Cuối cùng, tỉ muội ba người cùng nhau giết chết thủ vệ. Đáng tiếc là lại chỉ trốn ra huyết mân côi một người. Huyết mân côi trốn thời gian rất dài. Tại nàng lúc tuyệt vọng nhất, nàng gặp Yến Phong, là Yến Phong cho đi nàng mới sinh mệnh, cho đi nàng hy vọng sống sót. Yến Phong cho đi nàng tất cả. Có thể nói, Yến Phong đã từng chính là nàng tín ngưỡng, nhưng đã từng cừu hận thủy chung là huyết mân côi khúc mắc, là ác mộng của nàng. Vung đi không được, vì Yến Phong nàng nguyện ý buông xuống. Nhưng tất nhiên bây giờ thực đối mặt. Những ngày qua huyết hải thâm cừu nhất định phải kết. Cứu người. Vô Nhan quát lạnh một tiếng. Tốc độ nhanh nhất quỷ xà cùng Đồng Bân đã hóa thành hai đạo lưu quang phóng tới vách núi. Muốn ngay đầu tiên đem Yến Trùng cho cứu được. Muốn cứu người. Không biết lượng sức. Âm ma cười lạnh. Không hề bị lay động. Đúng lúc này. Hai cỗ làm cho người lạnh đến thực chất ở bên trong hàn ý bạo phát ra. Vân Khê biến sắc. Nói. Tốc độ, đó là hai đạo nhân ảnh, nhanh như tia chớp phóng tới quỷ xà cùng Đồng Bân. Loại khí tức kia lệnh hai người lông tơ đều dựng đứng lên. Cảm giác được nồng nặc cảm giác nguy cơ, không thể không từ bỏ cứu người. Cường thế một đòn oanh đánh ra ngoài. Ầm ầm, quỷ xà cùng Đồng Bân đều nhanh lùi lại trở về. Bước chân một trận nhưỡng loạng choạng, thực lực của hai người đã như tuyệt đỉnh. Có thể thấy người tới thực lực cực mạnh. Thế nhưng là các loại hai người sau khi rơi xuống đất. Lại phát hiện đây chẳng qua là hai cái cực kỳ thông thường nam tử. Thế nhưng là khí tức trên thân quá mức đáng sợ. Tử vong, huyết tinh, âm lãnh, u tối hai mắt căn bản là không thuộc về người sống. A, Đồng Bân đột nhiên thống khổ kêu lên. Nhấc bắt đầu bàn tay của mình. Nhất định nhưng đã biến thành màu lam. Chính tại lan tràn rất nhanh, lập tức phủ đầy toàn bộ cánh tay. Tô Khả Nhân một cái bước xa lao đến, trong tay Thiên Long Bát Châm phi tốc đâm vào Đồng Bân cánh tay bên trong. Màu lam đình chỉ lan tràn, thế nhưng là Đồng Bân lại là đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là đang chịu đựng thống khổ to lớn. Những người kia trên thân thể vậy mà phủ đầy đáng sợ thi độc. Cạc cạc cạc, các ngươi rốt cuộc đã đến. Ta chờ các ngươi thật lâu rồi. Một cái đầu tóc bạc trắng. Giống như khô lâu quỷ một dạng nam tử xuất hiện ở âm ma bên cạnh thân. Yến Phong nhận ra hắn. Đông Hải chi chiến trước đó từng có qua giao thủ. Là thi thần giáo Dư Nghiệt. Đại gia đều biết. Vừa rồi một đường đi tới những cái kia linh thi không thể nghi ngờ là người này kiệt tác. Đáng chết. Lần trước nhường ngươi chạy thoát, lần này ngươi không chết không thể. Yến Phong âm thanh lạnh lùng nói. Lần trước gia hỏa này chạy mất, Yến Phong tưởng rằng một nhân vật nhỏ, không nghĩ tới hôm nay lại thành họa lớn trong lòng. Tóc trắng quái nhân cười gằn nói. Nói khoác mà không biết ngượng. Ta chỉ là bộ hạ cấp thấp nhất linh thi đều để cho các ngươi tổn thất nặng nề. Các ngươi lại lấy cái gì đến chống cự chiến thi? Chiến thi, mọi người nhìn về phía vừa rồi tập kích quỷ xà cùng đồng bân hai cái quái nhân. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là chiến thi sao? Xác thực vô cùng đáng sợ. Oanh, một đạo thiên lôi phóng lên tận trời. Lời nói cửa đệ tử xuất thủ, hung hăng đánh về phía hai cái chiến thi. Hai cái chiến thi lập tức bị đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên lại không có giống trước đó như thế bị tạc chia năm xẻ bảy. Từ dưới đất bò dậy đến sau đó, vết thương cả người đều ở giữ lại chất lỏng màu xanh lục. Càng thêm đáng sợ là, những cái kia chất lỏng màu xanh biếc lại còn sẽ tự động chảy trở về đến trong vết thương. Đồng thời vết thương rất nhanh lại lần nữa phục hồi như cũ. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ, đây là cái gì quái vật? Hắc hắc, nhìn thấy a, cái này chiến thi không chỉ là thông thường linh thi. Bọn họ còn là âm nô, càng là không tử chiến sĩ. Âm ma cười to nói. Nguyên lai hai cái này chiến thi đồng thời bị luyện chế thành linh thi. Âm nô cùng không tử chiến sĩ. Nói cách khác bọn họ đồng thời đầy đủ ba loại đặc tính. Bất quá cái này lại không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, bọn họ có thể bị âm ma cùng tóc trắng quái nhân tùy ý điều khiển. Tại độ cường hoành phía trên vượt xa đồng dạng linh thi cùng âm nô. Mà khống chế độ linh hoạt càng không phải bình thường không tử chiến sĩ có thể sánh được. Hừ, cái gì chiến nô? Giết chính là, Lưu Vân hừ lạnh một tiếng. Một đường ngân quang phá vỡ hư không? Giống như kinh thần một đao. Bổ về phía hai cái chiến nô. Sắc bén Lưu Vân phi đao đem hai người chém thành hai đoạn. Nguyên Chí tiến cùng lên. Cương mãnh bá đạo công kích oanh kích mà ra. Hai cỗ chiến thi biến thành mảnh vỡ. Triệt để bị hỏng. Nguyên Chí tiến âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì chiến thi? Cũng không gì hơn cái này. Chiến nô cố nhiên cường hoành. Thế nhưng là đứng trước lực lượng tuyệt đối lôi đình nhất kích. Một dạng có thể nhẹ nhõm giết chết. Rát rát. Chỉ là hai cái chiến thi đương nhiên là không gì hơn cái này. Chỉ là ta cũng không phải chỉ có hai cỗ chiến thi. Tóc trắng quái nhân rát rát cười nói. Khí tức đáng sợ đột nhiên đang lúc mọi người bốn phía bay lên. Lần lượt từng bóng người từ bốn phương tám hướng lao qua. Đen nghịt toàn là đầu người. Tối thiểu nhất lấy ngàn mà tính. Đem mọi người vây quanh. Từ trên người bọn họ khí tức liền có thể nhìn ra. Những người này vậy mà toàn bộ đều là chiến thi. Tất cả mọi người là tê cả da đầu. Một hơi đến rồi nhiều như vậy. Hơn nữa Yến Phong nhìn thấy có ít người phục thị phi thường nhìn quen mắt. Cùng Thiên Thánh Minh, Thiên Kỳ Minh cùng Thiên một rõ những người này phục thị một dạng. Trong đó còn có Yến Phong một cái lớn người quen. Chính là đã từng truy sát qua hắn thần điện thánh cảnh cường giả Thiên Diệp Trọng. Những người này vậy mà tất cả đều là anh hoa thần điện người. Hoa Thanh Phong thế mà đem chọn cái anh hoa thần điện người toàn bộ đều luyện thành chiến thi. Không riêng gì hắn, Phá Tâm, Vân Khê mấy người cũng là gương mặt chấn kinh. Hoa Thanh Phong giết sạch ba lớn chiến thần gia tộc cùng hoàng thất. Cùng nội các người cũng còn có thể nói còn nghe được. Thế nhưng là liền anh hoa thần điện người đều không buông tha. Không khỏi quá độc ác một chút. Anh hoa thần điện, Nhật Bản võ đạo giới đồ đăng. Thiên hạ võ giả trong lòng trí cao vô thượng, thần thánh bất khả xâm phạm thánh địa chi nhất, đã chỉ còn trên danh nghĩa, không, đã có thể nói là hủy diệt. Dù cho là quan hệ thù địch, đồng dạng ra đời thánh địa Vân Khê cùng Vô Nhan cũng cảm thấy một trận thổn thức, làm cho người thở dài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.